Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thành Giai Thần Sắc hiện lên một tia hoảng loạn. Lục đại sư, ta không rõ ngươi lời này là có ý tứ gì, chuyện tới hiện giờ. Ngươi chẳng lẽ còn phải vì hắn che lấp? Linh Bảo nhìn nàng một hồi, Ngộ Đạo, hay là ngươi cảm thấy, hắn là ngươi ân nhân? Thành Giai không nói lời nào, nhưng nàng hiển nhiên là cam chịu, nếu không phải vị kia tiên sinh, cho nàng tăng cường lực lượng pháp ấn, còn làm nàng lần lượt tránh được mặt khác huyền môn nhân sĩ đuổi bắt cùng công kích. Nàng căn bản không có khả năng chờ tới hôm nay công đạo. Nàng chết, sẽ theo nàng cha mẹ từ bỏ chôn giấu tiến 5 tháng bên trong. Nàng sẽ vĩnh viễn hàm oan khó duỗi. Linh Bảo không tính toán đối nàng như vậy một cái sinh thời thiện lương lại chịu khổ đột tử nữ quỷ. Sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, đương nhiên, cũng bởi vì sử dụng cường ngạnh thủ đoạn sẽ rút dây động rừng. Làm kia đánh hạ pháp ấn người phát hiện manh mối, tự nhiên đâm ngang, cho nên, vẫn là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý càng đáng tin cậy. Chính ngươi hẳn là có phát hiện đi. Rõ ràng ngươi chỉ là muốn giết Tần Tử Ngôn 3 người báo thù. Có đôi khi lại sẽ nhịn không được đối sở hữu người sống tràn ngập hận ý. Đi công kích những cái đó vào bơi lội quán vô tội người, Thành Giai giật mình. Là, ngươi liền không nghĩ tới là vì cái gì sao? Này cũng không phải bản tính thiện lương ngươi sẽ làm ra sự tình, đại sư tưởng nói cho ta cái gì? Linh Bảo nói. Bởi vì cho ngươi đánh hạ này đạo pháp ấn người, muốn cho ngươi biến thành giết người cắn nuốt hồn phách công cụ. Trên người của ngươi đan điền chỗ kia một đạo pháp ấn, chính là chuyên dụng với dục sinh ngươi hoán khí cùng sát ý. Ngươi không tin sao, vậy ngươi ngẫm lại lúc trước giết Lý Phỉ Phỉ sau tình hình. Chính ngươi cảm thấy bình thường sao? Thành Giai lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Lúc trước nàng giết Lý Phỉ Phỉ liền cảm thấy thập phần vui sướng. Thấy này thi thể thượng có hồn phách thoát thể mà ra. Nàng đột nhiên nghe thấy được một cổ mùi hương. Kia hồn phách ở trong mắt nàng trở nên phi thường mê người. Nàng làm một con quỷ. Thế nhưng theo bản năng mà không ngừng nuốt nước miếng. Chờ phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng đã bắt lấy Lý Phỉ Phỉ hồn phách. Giống ăn cái gì giống nhau gặm cắn nuốt vào bụng. Ăn xong kia hồn phách, nàng cảm giác lực lượng của chính mình lớn mạnh rất nhiều. Trong lòng không tự chủ được mà trào ra một cổ tà niệm. Sát càng nhiều người, như vậy nàng là có thể có được lực lượng càng mạnh. Lý trí gắt gao mà khắc chế ý nghĩ như vậy, nhưng đương có người đi vào bơi lội quán khi, nàng vẫn là sẽ mất khống chế. 5 lần 7 lượt đều là ở cuối cùng thời điểm tỉnh quá thân tới. Từ bỏ giết chết những người đó, nhưng chính nàng cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc còn có thể khắc chế bao lâu. Giống nhau quỷ hồn, cho dù oán khí sâu nặng, ở báo xong thù sau cũng sẽ bởi vì chấp niệm tiêu tán mà tự động nhập luân hồi. Nhưng ngươi không có, đây là bởi vì ngươi thiên linh thượng kia đạo pháp ấn. Nó sẽ che chắn luân hồi thông đạo đối với ngươi cảm ứng. Tự nhiên, giống nhau thế tục thủ đoạn. Cũng tìm không thấy ngươi, nàng khiêu thoát với luân hồi ở ngoài. Cho nên loại này che chắn đối nàng không có hiệu lực. Chỉ có giống Vân Khai quảng trường kia nữ quỷ giống nhau. Trốn vào chính mình sáng lập lĩnh vực, mới có thể tạm thời tránh đi nàng tìm tòi. Ngọc Trì khu cái kia nhảy lầu quảng trường ngươi nghe nói qua đi. 1 năm trong vòng mấy chục cá nhân nhảy lầu, trong đó đó là có nữ quỷ ở tác quái. Kia nữ quỷ trên người, cũng có cùng ngươi giống nhau pháp ấn, ta lúc ấy xem qua, cùng trên người của ngươi xuất từ cùng người, nhưng nàng thần thức đã mất, hoàn toàn sa đọa thành giết người công cụ, cắn nuốt mấy chục người vong hồn, đem lực lượng chuyển vận cấp vị kia vì các ngươi đánh hạ pháp ấn người. Nếu ta không ra tay, không ra 1 năm, ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi chính mình ký ức cùng lý trí. Lưu lạc vì giết chóc công cụ, ngươi tưởng như vậy sao? Thành Giai vội vàng lắc đầu, nhảy lầu quảng trường nàng không chết thời điểm là nghe nói qua. Tất cả mọi người đều nói nơi đó nháo quỷ, thật nhiều cái bạch lĩnh tự sát, làm cho rất nhiều người liền công tác đều từ chính là không dám tiếp tục ở nơi đó đi làm ăn sau. Khi chết cũng lục tục nghe tồn tại người tán gẫu, nói nơi đó đều đã trở thành một vòng nhảy dựng khủng bố nơi. Lại nguyên lai thật là bởi vì nháo quỷ, làm quỷ hôn, nàng quá rõ ràng như thế nào chế tạo ảo giác đem người sao nhập tuyệt cảnh. Liên tục sát mấy chục cá nhân, nàng không dám tưởng tượng chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trên người là cỡ nào lệnh người. Hỏng mất, nàng không nghĩ biến thành người như vậy. Kia quảng trường chết mấy chục người vô tội nhường nào, không chỉ có mất đi tánh mạng, liền hồn phách đều không có. Ngươi còn tưởng chuyện như vậy tiếp tục phát sinh sao? Trợ giúp ngươi vị kia tiên sinh, nhất định không ngừng ở ngươi cùng kia nữ quỷ hai người trên người đánh hạ như vậy pháp ấn. Không, không, không, Thành Giai liên tục lắc đầu, nàng hiển nhiên là đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Làm một cái trời sinh tính thuần thiện người, nàng vô pháp ngồi xem như thế thương thiên hại lý sự tình tiếp tục phát sinh. Lục đại sư, ta mang ngươi đi tìm hắn, thỉnh ngươi ngăn cản hắn. Linh Bảo cảm giác sâu sắc vui mừng, thiện lương người quả nhiên dễ nói chuyện nhiều. Nàng cũng chưa tiến hành uy sao lợi dụ, Thành Giai đã bị khuyên phục, hảo tâm luôn là sẽ có hảo báo. Nếu nàng thành công ngăn trở sau lưng người nọ, Thành Giai cũng là có thể được đến tương ứng công đức. Này sẽ tiến thêm một bước giảm bớt nàng tiến vào luân hồi thông đạo sau sở chịu trừng phạt. Thành Giai thân phụ công đức lại ngoài ý muốn đột tử thành hoán quỷ. Nếu trực tiếp nhập luân hồi, kiếp sau vốn là có thể đầu cái hảo thai. Như vậy quỷ hồn đối với những cái đó tu luyện tà pháp người tới nói cũng là khó được chân. Phamani không chỉ có năng lượng chuyển hóa suất cao, hơn nữa càng vì an toàn, công đức chi thân vì thay đổi khí, thay đổi ra lực lượng, tác dụng phụ cũng sẽ càng thấp, cho nên kia đánh hạ pháp ấn tà tu đối nàng hết sức có kiên nhẫn. Hắn luyến tiếc này khó được quỷ hồn phẩm chất có tổn thương. Liền không giống nhảy lầu quảng trường nữ quỷ giống nhau mặt sát nàng sinh thời ký ức, mà là chờ nàng chủ động sa đọa, lo lắng này khó được oán quỷ đã chịu tổn thương, trả lại cho nàng đặc quyền, làm nàng ở gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể theo cảm ứng trốn hồi hắn bên người. Vì thế, Linh Bảo liền đi theo Thành Giai cảm ứng, đi tới trung tâm thành phố một chỗ xa hoa KTV. Nàng đứng ở ngoài cửa dùng thần thức nhìn quét hạ toàn bộ KTV. Liền thấy được kia ta tu nơi chỗ tình huống. Đó là một gian trang hoàng xa hoa KTV đại phòng. Bên trong ngồi một đám quần áo xa hoa tuổi trẻ nam nhân. Lớn tuổi nhất đều không vượt qua 35 tuổi. Mỗi người bên cạnh đều ngồi một cái bồi rượu công chúa. Khanh khanh ta ta, vung quyền đua rượu thật náo nhiệt, mà nàng người muốn tìm. Đã bị những người này vây quanh ở bên trong, thoạt nhìn rất có địa vị, Linh Bảo này trương nộn mặt, ở cửa đã chịu bảo an ngăn trở. Tiểu thư, chúng ta nơi này vị thành niên không thể đi vào, Linh Bảo chính xác giải thích nói. Đệ nhất, ta không phải vị thành niên, đệ nhị, là A8 phòng Trương Thiếu kêu ta tới, nàng theo như lời Trương Thiếu. Đó là nàng muốn tìm vị kia ta tu. Phòng những người khác đều như vậy kêu hắn, nghe nàng nhắc tới Trương Thiếu, cửa bảo an liền lập tức cho đi, còn có phục vụ nhân viên chuyên môn đem nàng lãnh tới rồi phòng cửa. Hiển nhiên kia tà tu còn rất có quyền thế, từ tướng mạo thượng cũng có thể nhìn ra, người nọ tuy rằng tâm thuật bất chính, lại xuất thân quan lại gia đình, vừa không thiếu tài cũng không thiếu thế. Nàng đẩy cửa ra, bên trong ầm ĩ, ánh đèn, mùi rượu đều ở trong nháy mắt truyền đến, những người đó cũng chú ý tới nàng tồn tại. Nha, này như thế nào lại đưa tới một cái? Lớn lên thật là thủy linh thanh thuần a, liền trang cũng chưa hóa, thật là mới mẻ. Một cái ngồi ở vị kia Trương Thiếu bên cạnh nam nhân đầu tiên mở miệng đùa giỡn. Bọn họ đều cho rằng đây là KTV đưa tới bồi rượu công chúa. Thấy này thiếu nữ diện mạo nhuyễn manh đáng yêu, ánh mắt cũng thanh triệt, đều cảm thấy rất có dã thú. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Chỉ thấy này thiếu nữ khóe miệng gợi lên một nụ cười. Lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, sau đó bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Nàng mới vừa đi đến phóng rượu bàn trà biên, liền có người duỗi tay muốn đi kéo nàng, lại không nghĩ này thiếu nữ giống dưới chân dẫm phong hỏa luân giống nhau. Nhẹ nhàng nhảy dựng liền đứng ở trên bàn trà, chắn ở ngồi ở chính giữa Trương thiếu trước mặt, sau đó ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lướt qua những người khác. Nếu không nghĩ tao vạ lây, các ngươi tốt nhất lập tức rời đi này phòng gì. Này tiểu nha đầu thế nhưng là tới tìm cha, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Có người khinh thường địa đạo, trung gian kia Trương thiếu, lúc này cũng đã thu hồi lúc trước kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng. Đẩy ra bên người bồi rượu công chúa, ánh mắt như dao nhỏ nhìn chằm chằm Linh Bảo. Ngươi là ai, muốn làm gì? Linh Bảo ngay từ đầu thu liễm hơi thở, liền vào cửa đều không có dùng lẫn lộn thuật. Hiện giờ cố ý tiết lộ ra một bộ phận linh khí. Này Trương thiếu tức khắc liền phát hiện nàng là một cái mạnh mẽ đối thủ. Ngươi vì tăng trưởng tu vi, thao túng quỷ vật giết người nuốt phách, hại chết nhiều ít vô tội người. Ta hôm nay chính là tới vì những cái đó uổng mạng giả lấy lại công đạo. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cũng cung ra ngươi kia tà pháp nơi phát ra. Ta còn có thể làm ngươi thiếu chịu chút tra tấn. Này Trương thiếu vô luận là chế ước quỷ vật thủ đoạn, vẫn là bản thân lực lượng, đều không phải lúc trước ở huyện thành bắt được kia tiểu lâu la có thể so. Lấy Linh Bảo quá vãng kinh nghiệm, hoài nghi bọn họ phía sau rất có thể là một tổ chức. Này thành viên chi gian được đến công pháp khả năng cũng có cao thấp chi phân. Phòng những người khác đều bị Linh Bảo nói sợ ngây người. Này nữ hài nói cái quỷ gì đồ vật, cùng tiên hiệp phim truyền hình lời kịch giống nhau, sợ không phải người điên đi. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương thiếu cũng đi theo cùng nhau điên rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, các hạ thực lực không thấp, nhưng muốn tìm ta Trương gia phiền toái, chỉ sợ cũng đến hảo sinh ước lượng, chính mình mệnh rốt cuộc có đủ hay không trường. Nghe được lời này, thiếu nữ dẫn đầu ra tay. Một chân chiều kia Trương thiếu đá vào, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, kia sofa sau chỉnh mặt tường đều bị Trương thiếu đâm ra một cái hố to tới. Phòng người tức khắc la hoảng lên, tứ tán tránh thoát, Trương thiếu từ cái bàn phía dưới bò dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một mặt hắc kỳ, xoát xoát mà múa may liền chiều kia thiếu nữ công tới. Toàn bộ trong phòng nháy mắt trở nên cùng băng thiên tuyết địa giống nhau lạnh. Thậm chí có thân thể không tốt lắm người, nói thấy được xương đen, kia thiếu nữ bình tĩnh mà đứng, một tay nhẹ nhàng mà ở không trung cắt vài cái, không khí tức khắc ấm lại, Trương thiếu trong tay lá cờ cũng đột nhiên cháy, mà Trương thiếu bản nhân, còn lại là một ngụm máu tươi phun đến thật xa, trên mặt vừa kinh vừa sợ, sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Linh Bảo lần này đã hấp thụ giáo huấn. Trước hủy hoại hắn giam cầm nuôi dưỡng quỷ hồn hắc kỳ, miễn cho hắn lại từ giữa hấp thu quỷ vật khôi phục thương thế. Đem bên trong chạy ra tới quỷ vật cũng đều giam cầm trụ. Lúc này mới một chân đạp ở ngực hắn, đem Trương thiếu lại lần nữa dẫm đến phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó một đôi mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu đọc lấy hắn mệnh bàn. Người này xem tướng mạo liền biết trời sinh tính xảo trá. Trực tiếp sao cung cũng không biết có thể nói vài câu lời nói thật. Vẫn là đọc lấy mệnh bàn nhất hữu hiệu, hắn lực lượng do huyện thành bắt được đến người nọ cường đại mấy lần. Đọc lấy mệnh bàn đối Linh Bảo tới nói liền rất không thoải mái. Không chỉ có hao phí linh lực nhiều, liền tốc độ cũng biến chậm rất nhiều, cùng ngày thường so sánh với. Giống như là lâm vào vũng bùn gian nan, Linh Bảo trong lòng có chút ảo não, thần lực suy nhược khuyết điểm hiện tại liền thể hiện ra tới. Ngày thường đối phó người thường còn hảo, gặp gỡ phàm nhân tu giả liền sẽ có vẻ không quá thuận buồm xuôi gió. Nàng mới vừa tăng lớn linh lực phát ra, liền nghe được bên ngoài vang lên bén nhọn còi cảnh sát thanh. Không đến 2 phút, bên ngoài hành lang liền truyền đến phân loạn tiếng bước chân. Có người kinh hoàng mà hô to, điều tử tới, ở Linh Bảo dưới chân vô pháp nhúc nhích Trương thiếu. trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Thật tốt quá, cảnh sát tới, người một nhà, nữ nhân này lại lợi hại, cũng là thi thể phàm thai, còn có thể chống đỡ được viên đạn sao? Đợi lát nữa hắn nhất định phải làm người đem nàng bắn thành lỗ thủng. Hết chương.